Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, đem giáo sư làm cháu trai như nhau dùng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đẹp trai vô tả đã tặng nguyệt phiếu từ hệ thống trong. Phòng giải phẫu đi ra, Trịnh Nhân hút một hơi thuốc, ngay sau đó dập tắt. Cẩn thận đem nửa đoạn tử vân chứa trong bao thuốc lá. Một điểm này đã từng bị Thường Duyệt cười nhạo qua, nhưng Trịnh Nhân đã thành thói quen. Không đổi được, vậy không cần thiết đổi. Đi tới phòng phẫu thuật, người bệnh đã nằm xong. Chu bác sĩ đứng ở làm việc ở giữa bên trong, và Trịnh Nhân chào hỏi. Chu ca, ngươi tới. Trịnh Nhân bắt đầu rửa tay. Trễ như vậy phiền toái ngươi. Ta nếu là không phụng bồi, nhiều không giống, Chu bác sĩ cười nói. Đúng rồi, vị bên trong kia, là ai? Chu bác sĩ nỗ miệng, hỏi Rudolf G. Wagner thân phận giáo sư. À, là một vị nước Đức giáo sư. Tới đây mặt tùy tiện xem. Trịnh Nhân sao cũng được trả lời. Ngoặc kép, Chu bác sĩ kết tiếng nói. Nước Đức giáo sư, tới học hỏi. Vậy kêu là đến có được hay không? Người đặc biệt cùng dùng cháu trai tựa như để cho nước Đức giáo sư bận bịu trong ngoài, tự mình rót giống như là đại khoa trưởng như nhau. Đứng ở bên ngoài vừa nói vừa cười, trong lòng có chút nghi vấn, nhưng Chu bác sĩ chẳng qua là cười cười, không có nói ra những nghi vấn này. Kia nơi dạy đại học, hắn hỏi một cái trung tính vấn đề. Đại học Heidelberg Rudolf G. Wagner giáo sư, Trịnh Nhân trả lời, nhìn bên trong giáo sư đã làm xong chuẩn bị trước phẫu thuật. Liền và Chu bác sĩ chào hỏi một chút, tiến vào phòng phẫu thuật. Rudolf G. Wagner, Heidelberg, làm sao nghe như thế quen tai đây? Giải phẫu, bắt đầu, Hạnh Lâm viên bên trong, vui vẻ nghênh đón lại một lần nữa livestream giải phẫu. Khoa nhĩ thấm cánh phải trung kỳ nhà kia hai giáp bệnh viện tham gia khoa bác sĩ. Điện thoại di động thiết trí một cái đặc thù tiếng chuông. Vừa nghe đến sau đó, giống như là Pavlov con chó kia như nhau nhảy lên. Tia chớp, tốc độ tay, mở điện thoại di động lên. Bọn họ sau khi giải phẫu đang dùng cơm. Khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm đang cùng tham gia khoa bác sĩ buôn bán lẫn nhau thổi trong. Bỗng nhiên gặp hắn cầm điện thoại di động lên, có chút không quá cao hứng, là Hạnh Lâm viên livestream, tham gia khoa bác sĩ giải thích, khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm lập tức tới đây tinh thần. Ở bên người nhỏ đại phu dưới sự giúp đỡ, đổ bộ Hạnh Lâm viên giải phẫu livestream ở giữa, thấy bệnh tình giới thiệu vắn tắt, khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm có chút thất vọng, không phải phổ ngoại giải phẫu à? Bất quá động mạch thắt lưng, có thể xuyên tác, mổ xẻ đi lên nói, động mạch thắt lưng tựa hồ có chi nhánh cho bụng cấp dưỡng. Xuyên tác sau kết quả tựa hồ rất đáng sợ, nếu không nói người ta Canada chữa bệnh trình độ chính là cao đâu. Loại giải phẫu này cũng có thể làm, đáng tiếc khoa chỉnh hình Hàn chủ nhiệm không có ở đây. Nếu là hắn ở đây, sẽ cảm thấy rất hứng thú. Tham gia khoa bác sĩ mắt nhìn không chớp giải phẫu. Khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm đầu óc một chuyền, trực tiếp đem điện thoại gọi cho Hàn chủ nhiệm. Bệnh viện không lớn, nhắc tới hơn ngàn người, đều là sau nhân viên tiếp ứng. Còn có chí ít là 20% không đi làm ăn không lương. Trên giường bệnh đại khoa trưởng cửa, lẫn nhau bây giờ cũng rất quen thuộc. Giải phẫu livestream chỉ là một ngành. Gọi tới uống rượu với nhau, thuận tiện thổi phồng một chút ngày hôm nay mình làm giải phẫu. Hạnh Lâm viên bên trong, mọi người xem xong bệnh tình giới thiệu vắn tắt cũng, hơn phân nửa người đều đần độn mắt, động mạch thắt lưng còn có thể xuyên tác sao? Làm sao nghe giống như là nói chuyện vớ vẩn đâu? Tại sao phải xuyên tác động mạch thắt lưng à? Vị kia biết, đúng vậy. Ta xem là khối u thời kỳ cuối người bệnh, xuyên tắc động mạch thắt lưng. Có ý nghĩa sao? Làm ơn mời, làm một tên bác sĩ khoa chỉnh hình. cho mọi người đơn giản nói một chút. Gột xương sống khối u phẫu thuật cắt bỏ, liên quan đến toàn thân đốt cắt bỏ, làm việc phức tạp, mất máu tính nhiều, là giảm thiếu thuật trong có thể chết người tính mất máu hẳn với trước phẫu thuật 24 đến 48 h làm ngực. Xương sống thắt lưng làm như tiết đoạn tính tạo ảnh đạt tới khối u xuyên tắc thuật. Trước một trận, bệnh viện chúng ta khai triển thứ nhất quy định cột xương sống khối u phẫu thuật cắt bỏ. Không có làm xuyên tắc, người bệnh ra máu 6.000 ml, thật là một bên vô máu một bên ra máu. Khoa chỉnh hình chủ nhiệm cũng sao mau sợ xòn đái. Không có tham gia khoa bác sĩ, các người có thể mình làm, dùng keo bọt biển xuyên tắc động mạch thắt lưng. Thật ra thì rất đơn giản, độ khó không lớn, độ khó không lớn, người ta giáo sư biết làm. Ta làm sao cảm giác trừ ta không có thấy ruột thừa chi đêm giải phẫu bên ngoài. Người phẫu thuật gần đây truyền trực tiếp số lượng giảm bớt, nhưng là chất lượng nhưng tăng lên. Mỗi một ca giải phẫu, độ khó đều rất lớn. Giải phẫu còn chưa bắt đầu, Hạnh Lâm Viên trong lúc livestream mọi người náo nhiệt trao đổi. Lai giống trong phòng giải phẫu, Rudolph giáo sư thành tựu một tên trợ thủ, đã hoàn thành cổ động mạch đưa quản, động mạch sau nội trí công tác, chờ đợi Trịnh Nhân bắt đầu giải phẫu. Nếu không nói người sao, Gia Đọa đứng lên là tuyệt đối không có ranh giới cuối cùng. Ngay tại mấy ngày trước, Rudolph G. Wagner giáo sư vẫn là toàn cầu đứng đầu người phẫu thuật. Loại giải phẫu này trước chuẩn bị công tác, ít nhất có 10 năm hết Tết đến cũng chưa làm qua. Nhưng mà một khi thói quen đứng lên, hắn ở ngắn nhất lúc gián tiếp chịu liền vận mạng an bài. Lần nữa thành là một người ưu tú, trợ thủ. Trịnh Nhân vậy đã thành thói quen liền Tô Vân làm xong tích hợp động mạch sao? Mình lên đài trực tiếp giải phẫu, còn như giai đoạn trước chuẩn bị là Tô Vân làm, vẫn là Rudolph giáo sư làm, Trịnh Nhân một chút cũng không quan tâm. Lên đài, nhỏ dây luồn bắt đầu tích hợp, giải phẫu chính thức bắt đầu, làm Trịnh Nhân tận lực tránh động mạch thắt lưng, mà là trước xuyên tắc động mạch thắt lưng thật nhỏ chi nhánh. Rất nhiều hiểu được bác sĩ khoa chỉnh hình nổ nồi, người phẫu thuật đây là phải làm gì thuật thức? Không phải đi động mạch thắt lưng bên trong đánh bọt biển, giải phẫu liền kết thúc sao? Chân chính cảnh quan trọng vẫn là hái thân đốt. Đúng vậy, người phẫu thuật xuyên tắc chi nhánh mạch máu làm gì? Thật là không giải thích được. Mọi người đều không hiểu. Một máy nhỏ giải phẫu, tại sao phải làm như thế phức tạp đâu? Đúng là nhiều xuyên tắc một ít mạch máu sẽ để cho khoa chỉnh hình giải phẫu lượng máu ra giảm rất nhiều. Nhưng mà cũng biết đưa đến xuyên tắc nguy hiểm thêm lớn hơn nhiều à. Hoàn toàn cái mất nhiều hơn cái được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trịnh Nhân ở Rudolph G. Wagner giáo sư dưới sự hỗ trợ, một cây nhỏ mạch máu xuyên tắc trước, người khác xem không hiểu không nói. Liền liền Rudolph giáo sư mới bắt đầu vậy nhìn không hiểu. Nhưng giáo sư dù sao cũng là thế giới đứng đầu tham gia khoa học người. Tại bắt đầu xuyên tắc sau trong vòng 5 phút, giáo sư liền biết rõ Trịnh Nhân ý đồ, đem một máy nhỏ giải phẫu làm lớn. Trịnh Nhân phần này dã tâm, Rudolph giáo sư có thể cảm thụ được, vốn là rất đơn giản một ca giải phẫu, thay đổi vô cùng phức tạp. Chẳng lẽ đây chính là hắn mang mình làm CT64 kênh dựng lại 3D nguyên nhân sao? Hắn muốn cùng mình mở ra cái gì? Rudolph giáo sư lại một lần nữa suy nghĩ nhiều. Hắn có chút hưng phấn, bởi vì là trình độ cao. Rudolph giáo sư đã đoán được Trịnh Nhân làm tuyến tiền liệt xuyên tắc thuật trước, cũng làm CT64 kênh dựng lại 3D. Như vậy ca giải phẫu này, Trịnh Nhân nhất định là truyền thụ mình tương quan tham gia xuyên tắc thuật kỹ xảo. Hắn thật đúng là một người tuổi trẻ vô tư à. Rudolph G. Wagner giáo sư trong lòng nghĩ đến.